Chương 241, một đường nghiền ép, lên như diều gặp gió. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ tơ thép tuyến tại trống rỗng nền đá trên mặt trượt xuống, mà Hạo Thiên thân ảnh cũng đã biến mất. Cứ như vậy hư không tiêu thất, không có dấu hiệu nào. Không có khả năng thao túng dụng cụ người chơi nội tâm chấn kinh, thân hình càng là không chút do dự liên tiếp lui về phía sau, bất quá mới vừa vặn lui ra phía sau mấy bước, liền lập tức ngừng lại hô hắn trùng điệp thở ra một ngụm trọc khí, đem quyển trục thu vào, trên mặt chậm rãi hiện ra vẻ tươi cười. Sau đó tay phải vung lên, sắp tán rơi một chỗ tơ thép cho thu hồi lại đồ vật sau khi thu thập xong, hắn liền sắc mặt kích động đứng tại chỗ. Tựa hồ đang đợi cái gì vừa rồi tại Hạo Thiên thân ảnh biến mất một giây sau, hắn liền lập tức nghe được kia quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Đối phương người chơi chủ động nhận thua, 10 giây sau hoán đổi tràng cảnh, tiến vào trận thứ 2 thí luyện khảo hạch hắn cũng không nghĩ tới, cái kia có thể một quyền đánh nổ mình phối hợp nhận thuật ra hỏa vậy mà lại chủ động nhận thua. Khó có thể tin. Nhưng đúng là phát sinh. Thời gian một giây đang trôi qua. Chuyện gì xảy ra không phải đã qua 10 giây a còn không hoán đổi tràng cảnh thao túng dụng cụ người chơi đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Hệ thống nói là 10 giây sau liền sẽ hoán đổi tràng cảnh. Nhưng bây giờ đều đã quá khứ không sai biệt lắm 20 giây, làm sao còn không có đổi hệ thống nói cái gì người liền tin a bông dưng, một cái làm cho người toàn thân phát lạnh thanh âm đột ngột từ phía sau lưng truyền đến. Thanh âm này xuất hiện cực kỳ quỷ dị, phảng phất là từ địa ngục trong thâm nguyên thấu đi lên quỷ khóc. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Thao túng dụng cụ người chơi theo bản năng liền muốn hướng về phía trước lăn lộn tránh né, muốn rời xa cái thanh âm kia, còn không chờ hắn động đậy. Một thanh mang theo làm mang phi tiêu liền từ hắn sau xương sống chỗ đâm vào, xuyên tim mà qua. Nơi đây không có bất kỳ cái gì số liệu biểu hiện, cùng chủ thế giới, chỉ cần thu được vết thương chí mạng liền sẽ chết. Mà trái tim tổn hại đơn giản là chí mạng, chỉ lần này tại nổ đầu. Thao túng dụng cụ người chơi hai mắt trừng trừng, khó có thể tin quay đầu lại, hắn muốn nhìn một chút cái kia người đánh lén hắn đến cùng là ai. Dãy rùa lấy vặn vẹo cứng ngắc cái cổ, chậm rãi, một cái thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện ở cái kia mơ hồ trong tầm mắt. Chỉ gặp cái kia vừa rồi từ trong mắt của hắn biến mất đối thủ, liền lạnh như vậy lạnh đứng ở phía sau, trên tay cầm một thanh hiện ra lam mang phi tiêu. Mà đối phương lúc này con mắt, là màu đỏ xạ dị gẳng trước khi chết. Hắn rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì đối phương sẽ hư không tiêu thất, vì cái gì kia hệ thống thanh âm sẽ báo cáo sai chiến cuộc. Nguyên lai đây hết thảy chỉ là ảo giác đây là xạ dị gẳng huyễn thuật nếu như hắn có thể sớm một chút phát giác được không thích hợp, có lẽ còn có thể giải khai cái này huyễn thuật. Nhưng là đối phương thi triển huyễn thuật nắm bắt thời cơ vừa đúng, liền liên hệ thống thanh âm đều mang tới để hắn trong lúc nhất thời tin là thật. Kết quả, liền chết chết rất không cam lòng. Nếu như có thể sớm một chút phát hiện, có lẽ hắn liền có thể thắng. Nhưng đây chỉ là nếu như, mà nếu như vật này, là nhất không thiết thực. Xạ dị gẳng tự mang huyễn thuật cần đem nắm thời cơ phóng thích, nếu không là rất dễ dàng bị người giải khai. Dù sao đây chỉ là song câu ngọc xạ dị gẳng mà thôi, cũng không phải là hàng tháng hoặc là có tòa mà sủ cả mì dạng kêu biến thái cấp huyễn thuật. Mà lại thời gian cùn đầu cũng tương đối lâu, không cách nào tấp nập phóng thích. Vừa rồi Hạo Thiên cũng là mượn đối phương là lần đầu tiên tới tham gia trung nhận khảo hạch chỗ sơ suất, cho nên mới thả ra cái kia xạ dị gẳng tự mang huyễn thuật, tại ý thức của đối phương bên trong phối hợp hệ thống nhắc nhở, này mới khiến đối thủ tin là thật. Thắng được thí luyện tỷ thí, thu hoạch được một điểm thắng lợi điểm tích lũy 10 giây sau lập tức xứng đôi đối thủ sau một lúc lâu, chân chính hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu vang lên. 10 giây sau, bốn chu cảnh tượng đổi mới. Trên đất huyết tích cùng mảnh đá đã biến mất không thấy gì nữa, cảm giác tựa như là đổi một cái sân bãi đồng dạng. Mà xa 20 mét địa phương, lại xuất hiện một bóng người. Người này mặc hơi có quen thuộc. Một thân lục mẹ nó vẫn là bó sát người, nhất là cái kia có chút nhô ra bộ vị để Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy có điểm ác hàn. Mẹ nó, gia hỏa này là gai hoàng tử trung phấn A người của đối phương vật tạo hình cũng là mái vòm bán phát to thêm đại mày rậm. Cùng trong nguyên tắc mải tổ gai, còn có dốc ly giống nhau y lìa hệt, cái này khiến Hạo Thiên nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Chính hắn cũng coi là thể thuật sở trường người, tuy nói còn có đại lượng phụ trợ nhân thuật, nhưng kỳ chủ muốn phát ra còn tại một thân thể thuật phía trên. Đối gai hoàng cũng là phi thường sùng kính, nhưng đối loại kia bó sát người lục thật sự là có chút gánh không được. Quá xấu. An toàn thời gian vừa tới, Hạo Thiên liền trực tiếp cất bước xuống tới. mà đối phương cũng là trong cùng một lúc buộc phát ra tốc độ kinh người, chạm mặt tới. Hai người đều là lấy di động cao tốc ở đây phi nước đại, lúc này Hạo Thiên mới phát hiện, tốc độ của đối phương vậy mà không kém hắn. Xem ra đối phương cũng hẳn là chủ nhanh nhẹn thuộc tính thể thuật sở trường người. Chủ nhanh nhẹn người chơi tốc độ vốn cũng không sai, lại phối hợp cái này di động cao tốc thể kỹ, bạo phát đi ra tốc độ thậm chí có thể để cho người ta nhìn thấy từng cái nhàn nhạt tàn ảnh lập lòe. Một Diệp toàn phong thể thuật người chơi đang áp sát về sau, bay thẳng lên một cước, xoay tròn mà tới. Một Diệp toàn phong Hạo Thiên cũng tại đồng thời đá ra hắn toàn phong cước song phương trên không trung liều mạng một kích, nhưng là đáng tiếc, tuy nói đều là chủ nhanh nhẹn thuộc tính. Đối phương tại phương diện tốc độ hoàn toàn chính xác có thể cùng Hạo Thiên địch nổi, nhưng tại trên lực lượng lại trực tiếp bị nghiền ép. Một mặt mạnh, một mặt yếu điểm thuộc tính là cố định, nhanh nhẹn nhiều, cái khác liền sẽ tương đối mà nói biến ít. Hạo Thiên bằng vào về mặt sức mạnh đền bù không ít, dựa vào quái lực hiệu quả, lực công kích của hắn thậm chí so với cái kia toàn lực thêm điểm người chơi đều mạnh. Một kích phía dưới, thể thuật người chơi trong nháy mắt không địch lại, bị hung hăng đá bay ra ngoài. Hắn ở giữa không trung dùng tay hướng trên mặt đất nâng lên một chút, hoàn mỹ lật ra lăn lộn mấy vòng. Mượn nhờ thân thủ nhanh nhẹn, cuối cùng bình ổn rơi vào nơi xa. Sau khi hạ xuống, thần sắc hơi biến hóa mấy lần. Nhận thua đông dưng, ngay tại Hạo Thiên muốn tiếp tục xuất thủ thời khắc, đối phương đột nhiên đưa tay rôi ra, nói ra ba chữ này. Hắn nhận thua con em ngươi tốc độ cùng ta không sai biệt lắm, còn có lực lượng lớn như vậy, đánh ngươi muội à. Lão tử nhận thua kia thể thuật người chơi sau khi nói xong liền biến mất ở Hạo Thiên trong tầm mắt. Ta tạo, cái này thua cũng nhận quá nhanh đi, Hạo Thiên cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn vừa rồi kỳ thật cũng không có sử xuất toàn lực, chẳng những bắt môn độn giáp không có mở, liền ngay cả xạ dị gẳng cũng không có mở, chỉ là thuần túy sử dụng thể thuật cùng đối phương giao thủ cũng đã, thế nhưng là liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Đối phương vậy mà vẹn vẹn giao thủ một lần, liền nhận thua hệ thống tuyên bố thắng lợi. Sau đó lại là chuyển đổi trắng cảnh, sau đó bắt đầu có mới người chơi xuất hiện. Một cái tiếp theo một cái, không sai biệt lắm đánh tầm 10 trận. Thực lực của đối thủ tất cả đều không tệ, nhưng cũng tiếc, tại Hạo Thiên cường thế trước mặt, vẫn như cũ chỉ có thể bị nghiền ép. Không quá thời hạn ở giữa có cả người phía sau lưng lấy cự hình sở hữu dễ kẻn ra hỏa đối Hạo Thiên ấn tượng rất sâu. Người này vậy mà biết, tại kia cự hình sở hữu dễ kẻn vung ra trong nháy mắt, kết xuất này ấn. Lập tức liền có thể phân hóa ra số lượng không giống nhau sở hữu dưới kẹn công kích đối thủ. Tương đối đặc thù, mặc dù là cấp 2 nhận thuật, nhưng là tại giai đoạn trước uy lực cũng không phải là rất lớn. Phân ra đến sở hữu dưới kẹn có hạn. Đối phương lấy 2 thanh cự hình sở hữu dưới kẹn làm gốc thể, cũng liền phân hóa ra 10 cái mà thôi. Bất quá đối với hạ nhận tới nói, này thuật uy lực cũng còn có thể. Cự hình sở hữu dưới kẹn nặng nề cùng sắc bén, lại thêm xoay tròn không ngừng lực đạo. Thực cũng đã Hạo Thiên ghé mắt một phen. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn như cũ đồng dạng. Suzuken bị đánh bay. Thi thuật giả bị đánh bạo. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.